Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, Hằng Nga muội muội. Keng, giết chết tinh anh huyết sao. Kinh nghiệm cộng 15.467. Keng, giết chết biến dị bạch sao. Kinh nghiệm cộng 25.865. Keng, giết chết huyết sao. Tuôn ra bạch ngân chìa khóa X1. Keng, giết chết huyết giao vương. Tuôn ra may mắn gói quà lớn X1. Trải qua 10 giờ phấn khởi chiến đấu, Lý Huyền Dạ rốt cục đem chọn cái huyết giao xào huyệt thanh lý hết sạch. Hơn 3,000 con huyết giao bị trở thành Lý Huyền Dạ thủ hạ vong hồn. Bạch cốt phu nhân theo ở phía sau ăn no. Thực lực tăng nhanh như gió, đột phá đến võ tôn cấp 8. Lý Huyền Dạ cũng liên tục đột phá cấp 2. Đạt đến võ tôn cấp 5. Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 5. 1 năm 2245 50000000. Sức mạnh 1425, sức chịu đựng 1454, nhanh nhẹn 1398, tinh thần 1711, may mắn giá trị cộng 1, mị lực giá trị cộng 2, skill Bảo Dương radar sơ cấp mở khóa, Thùy Vân trưởng, tiểu vô tướng công, toái nhục thích, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, bát cực băng quyền, Kamehameha, thái cực kim thân, kim cương chỉ, thống quyền, lưu hỏa khải giáp, bính long đề, bát phương thế. Trang bị, mị lực giới chỉ, ma tí giới chỉ, may mắn giới chỉ, chúc phúc giới chỉ, nữ đế chi ngoa, linh tê vọng nguyệt, hộ thân nhuyễn giáp, tích bì thủ sáo, nữ đế chi vớ, lưu hỏa bội, nữ đế bao đầu gối, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, Longinus chi thương, thần cách, sơ cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50%. Ngũ đại thần hệ chi nhất hệ thủy thần cách, không phải di truyền tính thần cách, tạm thời chưa có pháp lên cấp, đột phá võ tôn cấp về sau. Mỗi lần thăng cấp thuộc tính bình quân tăng trưởng 100 điểm. Tố chất thân thể tăng vọt, tốc độ có thể nói kinh người. Lý Huyền Dạ hiện tại đơn thuần dựa vào sức mạnh của thân thể. Đấm ra một quyền liền có thể sản sinh đạn đạo đánh hiệu quả. Không dựa vào skill, tốc độ có thể dễ dàng đột phá tốc độ âm thanh. Võ tôn cấp tố chất thân thể liền kinh khủng như thế. Lý Huyền Dạ thực sự khó có thể tưởng tượng võ thánh cường giả thân thể gặp cường đại đến mức độ nào. Nhìn này may mắn gói quả lớn có vật gì tốt đi. Lý Huyền Dạ đem cầy quái tuôn ra gói quả lấy ra đến. Trực tiếp mở ra. Keng, mở ra may mắn gói quả lớn. Thu được đạo cụ, hoàng kim bản đồ kho báu X1. Khen thưởng tăng gấp đôi thẻ X1. Nữ thần thẻ triệu hoán X1. Manh sủng thẻ triệu hoán X1, ta đi. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Phần thưởng này không tệ a. Có điều lại tới nữa, rồi hai tấm thẻ triệu hoán là có ý gì? Tư nhân không gian tích đã đủ nhỏ, không tha cho nhiều như vậy tôn đại thần a. Hai cái nữ thần bầy ở nhà nuôi, Lý Huyền Dạ đều có chút quan tâm không tới. Này rời ạ, lại muốn mới gia nhập một vị nữ thần. Ba này nếu như tập hợp một bàn cờ tỷ phú à. Keng, sử dụng hoàng kim bản đồ kho báu, thu được hoàng kim Bảo Dương tọa độ, khen thưởng tăng gấp đôi thẻ. Mở ra Bảo Dương sau gặp thu được gấp đôi khen thưởng. Trong vòng 3 ngày hữu hiệu, Lý Huyền Dạ không có gấp triệu hoán nữ thần, mà là sử dụng trước hoàng kim bản đồ kho báu, tìm được hoàng kim Bảo Dương vị trí chỗ ở. Có điều nhìn rõ ràng tọa độ về sau, Lý Huyền Dạ sắc mặt trở nên hơi cổ quái. Này hoàng kim Bảo Dương lại quét mới ở trường tháng hẻm núi nơi sâu xa. Một cái tên là Bách Thú Cốc địa phương. Đây chính là trường thắng trong hẻm núi nổi tiếng nhất địa phương chi nhất. Thú tộc nơi tụ tập chi nhất a. Ở trường Nguyệt Trấn tìm hiểu tình báo sự tình, liền có vô số người nhắc nhở quá Lý Huyền Dạ. Tuyệt đối không nên tới gần Bách Thú Cốc. Nơi đó không phải là loài người có thể đặt chân địa phương. Này cũng không tốt làm a. Nhưng là hoàng kim Bảo Dương quá mê người. Huống chi còn có một tấm khen thưởng gấp bội thẻ. Vậy thì tương đương với là hai phần hoàng kim Bảo Dương khen thưởng. Trong vòng 3 ngày ta nhất định phải bắt được Hoàng Kim Bảo Dương mới được. Thời cơ không thể mất. Hắn lập tức xác định vị trí, hướng về Bách Thú Cốc phương hướng xuất phát. Trên đường Lý Huyền Dạ thuận tiện đem nữ thần thẻ triệu hoán cũng sử dụng. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn dùng. Vạn hơi triệu hoán cái lợi hại nữ thần đi ra, cũng có thể cho chính mình mang đến không nhỏ trợ giúp. Tư nhân trong không gian, thánh quang từ trên trời giáng xuống. Nữ thần chậm rãi giáng lâm ở đại địa bên trên. Nàng từ trong cột ánh sáng đi rồi đi ra. Khác nào một vòng trăng sáng. Đẹp không sao tả xiết. Hằng Nga tham kiến thượng thần đại nhân. Lý Huyền Dạ con ngươi trừng. Lại là Hằng Nga muội muội. Hằng Nga, nữ thần mặt trăng, chấp trưởng Nguyệt Cung, nắm giữ lực lượng tinh thần. Lý Huyền Dạ mừng tít mắt. Cuối cùng cũng coi như đến rồi một vị địa phương nữ thần A. So với Aqua cùng Athena tới nói. Hằng Nga danh tự này nghe vào liền đủ thân thiết. Hơn nữa này Hằng Nga nữ thần xem ra mềm manh 10 phần. Khẳng định là rất dễ thân cận. Hằng Nga muội muội mau mau xin đứng lên. Đều là người trong nhà. Không cần đa lễ. Lý Huyền Dạ liền vội vươn tay đem Hằng Nga dìu dắt đứng lên. Bàn tay nhưng trực tiếp từ Hằng Nga cánh tay bên trong xuyên thấu mà qua. Ân, xem ra Hằng Nga muội muội thực lực so với Aqua cùng Athena còn phải kém một chút. Aqua miễn cưỡng vẫn có thể cùng Lý Huyền Dạ linh hồn đụng vào. Athena chưa từng thử không biết, nhưng phỏng chừng cũng là có thể. Đa tạ thượng thần đại nhân. Hằng Nga yểu điệu đứng dậy. Lý Huyền Dạ lập tức cho Hằng Nga sắp xếp xong xuôi nhà mới nơi ở. Chuẩn bị cho nàng không ít y vật cùng đồ ăn. Cùng Hằng Nga kề đầu gối bắt đầu trò chuyện. Giống như những người khác. Hằng Nga bị triệu hoán lại đây về sau. Cũng đã mất đi đã từng phần lớn ký ức. Nàng chỉ biết hiểu chính mình sống một mình ở Quảng Hàn cung bên trong không biết mấy trăm triệu. Nam, chính mình là nữ thần mặt trăng. Có thể vận chuyển ngân hà ngôi sao. Ngoài ra quá khứ trải qua liền hoàn toàn không biết. Lý Huyền Dạ còn muốn từ trong miệng nàng hỏi thăm một chút trên cổ thần thoại trong vòng bát quái. Bí ẩn, xem ra là không cách nào thực hiện. Có điều như vậy cũng tốt. Đã mất đi qua lại ký ức, liền thiếu đi một phần lo lắng. Hằng Nga có thể ở Quảng Hàn cung bên trong chờ nhiều năm như vậy. Tự nhiên có thể rất nhanh thích ứng ở tư nhân trong không gian sinh hoạt. Ngay ở Lý Huyền Dạ cùng Hằng Nga tăng tiến cảm tình đồng thời. Ngoài cửa Aqua cùng Athena chính lôi kéo tay xì xào bàn tán. Athena tỉ tỉ, cái này mới tới ra hỏa thật ra mặt dày. Lại muốn một người độc chiếm Huyền Dạ đại nhân. Người có thể chịu à? Athena nhìn Aqua tức đến nổ phổi dáng dấp. Thản nhiên cười nói. Thượng thần hành vi, không phải ngươi và ta có tư cách đi phỏng đoán khống chế. Cùng với ở đây tranh giành tình nhân. Không nếu muốn biện pháp tăng cao tự thân sức hấp dẫn. Aqua không rõ vì sao. Có thể Athena tỉ tỉ ngươi cũng không đối thượng thần đại nhân có cái gì tốt sắc mặt a ta. Athena khóe miệng lộ ra một vệt mê chi mỉm cười. Aqua ngươi thật sự rất ngu a. Càng là dễ dàng lấy được đồ vật liền càng không có giá trị. Đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi cũng không hiểu. Còn trông cậy vào thần năng đối với ngươi sản sinh bao nhiêu hảo cảm à? Không hiểu. Chấm ngoặc kép. Aqua lệch ra cái đầu. Một mặt hồ đồ. Sao ba người phụ nữ một đài hí. Ba cái nữ thần cái kia chính là sử thi tảng lớn. Lý Huyền Dạ rất khó suy đoán ba vị này nữ thần đụng vào nhau gặp sản sinh thế nào rực rỡ màu sắc. Đốm lửa. Nhưng đối với hắn mà nói. Đây cũng không phải là quan tâm trùng chút vấn đề. Ăn dưa xem cuộc vui mới là sự lựa chọn của hắn. Có điều trong nội tâm, Lý Huyền Dạ vẫn là thiên hướng về Aqua. Dù sao bệnh tâm thần nữ thần là kém nhất tâm cơ. Cũng là dễ dàng nhất được khi dễ. Còn Athena cùng Hằng Nga mà. Hai vị này đều là đã sống không biết bao lâu lâu năm nữ thần. Nói không được nghe điểm. Tâm cơ lòng dạ đó là tương đối đáng sợ. Căn bản không cần Lý Huyền Dạ cố ý chăm sóc. Các nàng chính mình liền có thể ở tiểu thế giới này bên trong tranh thủ đến đầy đủ quyền lợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.